Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 81, đi thăm người bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong cả đám xông vào phòng ngủ của Kim Sang-won tìm quà, chỉ có Yuna và Yuri ở lại dọn bàn. Hậu quả của việc thua hoàn tù thì Jessica, Soyeon, Hyoyeon thì chọn lấy món quà mình thích, hoàn toàn không cần biết có phải của mình không. Seowin thì ngồi trước laptop. Anh Sung, Won, những cái này đều do anh quay à, Kim Sung? Won tới bên Seowin ngồi xuống, nhìn video trên màn hình, là đoạn phim quay ở trên núi Halasan, trong màn mưa mông lung, dạng núi tựa như phủ lên tầng lụa mỏng, đằng xa là thác nước mơ hồ, khe núi sâu thẳm, rừng cây xanh ngăn ngắt không thấy điểm cuối. Tràn trề hơi thở đại tự nhiên, quả nhiên là quay phim chuyên nghiệp, xem video mà có cảm tưởng như đang ở trên núi. Video chỉ có 5 phút ngắn ngủi, nên Kim Sung Won không đáp, cười đợi cảnh cuối cùng xuất hiện, toàn thân y đắm chìm trong cơn mưa, mặt sảng khoái. Wow, Seowin hâm một thốt lên, đó là đoàn làm phim quay ở Halasan. Kim Sung Won vươn tay di chuột click vào video khác quay ở Pattaya. Thật là đẹp, Jessica bị hai anh em họ nói chuyện thu hút tới. Bãi cát chảy dài, cát nhỏ mịn màng, nước xanh thấy đáy, dạng san hô đủ màu và đàn cá nhiệt đới sặc sỡ cùng Kim Sung Won bơi trong làn nước trong vắt khiến người ta chỉ muốn nhảy ngay xuống tắm. Anh cũng giỏi chơi thật đấy. Jessica nhìn Kim Sung Won vừa bơi vừa làm mấy động tác kỳ quái thì phì cười. Anh Sung Won, có thể copy cho em những đoạn video này không? Seowin, em và Oppa mà còn phải khách khí như thế à? Hyoyeon mỗi lần nghe thấy Seowin nói chuyện với Kim Sung Won như thế, đều có kích động muốn gõ đầu cô bé này. Rõ ràng là anh em lớn lên dưới cùng mái nhà, thân hơn cả anh nhầm ruột, cứ dùng ngữ khí như vậy nói chuyện. Em xin lỗi Hyoyeon Onni. Seowin đàng hoàng trả lời càng làm Hyoyeon tắc thờ. Kim Sung Won và nhóm tiết mục Infinity Challenge, IC, thương lượng vô cùng thuận lợi, vì phía đài MBC đưa ra thành ý rất đầy đủ, tiền lương trả khá cao. Sau khi tham gia ghi hình IC, Kim Sung Won mới cảm nhận đầy đủ khó khăn trong đó, phơi nắng chạy hộc hơi, mệt mỏi đỏ mồ hôi chưa nói, còn không có kịch bản định hướng, hoàn toàn dựa vào trình độ các MC, chỉ phát sóng có mấy chục phát mà ghi hình mất hết cả một ngày. Do hoàn toàn không có kinh nghiệm ở mục này, nhóm tiết mục và mọi người đều cần thích ứng một thời gian dài, sở trường của Kim Sung Won chủ yếu là thiên phú ngôn ngữ, nhưng dưới tình huống chỉnh thế ít tương tác, chẳng lẽ y tự độc thoại gây cười. Thế nên chỉ ít điểm sáng khi Kim Sung Won và Yuche xúc chạm trán, đem cơ trí tài ăn nói của họ thể hiện ra, khiến nhóm tiết mục tán thưởng không ngớt. Kim Sung Won kiến thức sâu rộng, tư duy nhạy bén, năng lực biểu đạt ngôn ngữ siêu cường. Yuche xúc kinh nghiệm phong phú, phản ứng cơ trí ăn nói xuất chúng, chưa kể nắm bắt không khí hiện trường chuẩn xác. Hai người họ đối đầu biến toàn bộ những MC khác thành khán giả, không chen vào được câu nào. Cũng chính vì thế nhóm tiết mục IC mới thực sự chấp nhận Kim Sung Won, Kim Sung Won rất tự biết mình, vì thế sau lần bị chặn đường phỏng vấn trước đài SBS, đi học tham gia tiết mục, làm việc và học tập ở studio, thi thoảng tới đảo Jeju, còn với giới truyền thông y biến mất rồi. Ngay cả quảng cáo y cũng không nhận thêm bất kỳ cái nào nữa, bất kể là thương hiệu lớn thế nào. Choi Hyun, Jun và Park Sung Yoon vì Kim Sung Won phụ trách mở một trang web dùng tập trung fan hâm mộ, duy trì tiếng tăm. Park Sung Yoon càng nhiệt tình với chuyện này, thường chọn một số ảnh hậu trường của X. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn, IC và thi thoảng là hình ảnh trong cuộc sống của Kim Sung Won như tỉa giàn nho, nấu cơm, đưa lên trang web rất được fan hoan nghênh, khiến Choi Hyun Jun gọi cô là trạch nữ. Đương nhiên việc quản lý và bảo trì trang web thì thuê công ty chuyên ngành làm. Sung Won, tôi chuẩn bị quà cho cậu rồi đấy. Ngày 27 tháng 8, Choi Hyun Jun lái xe tới chỗ Kim Sung Won, cảm ơn Hyun, Jun Hyung, Kim Sung Won lần này đi thăm người bệnh. Kim Young Min đầu năm 2005 không cẩn thận bị trật thắt lưng, hơn nữa năm 2003 cũng từng chấn thương lưng nằm viện, nay vết thương cũ tái phát khiến hắn phải nằm viện chữa trị, gần đây mời về nhà tĩnh dưỡng. Kang Ho, dòng coi Kim Young Min như em ruột vậy, có điều bản thân hắn quá bận rộn, nhờ Kim Sung Won rảnh thì tới thăm hộ mình. Kim Sung Won mang Hồng Sâm tới phòng 1101. Chào Shinji Nuna, người ra mở cửa là Shinji, chuyện này rất bình thường, Shinji và Kim Young Min thân tới mức một dạo truyền thông nghĩ là họ yêu nhau. Sung, Won, Kim Young, Min nở nụ cười quen thuộc, nhiệt tình đi tới ôm y. Young, Min Hyung, Hồng Anh chưa bình phục, hoạt động ít thôi. Kim Sung, Won dìu hắn ngồi xuống sofa. Không sao, bây giờ đã gần khỏe hẳn rồi. cái tên này không nghe lời, nằm trong phòng một chút không chịu nổi, hại tôi còn phải giúp hết cái này cái nọ. Shinji bất mãn nói. Yong, Min Hyung không phải muốn tranh thủ cơ hội trả mối thù trước kia bị Shinji Nuna bắt nạt chứ? Kim Sung, Won Cheol, thật sao? Shinji quay đầu trừng mắt lên. Không, làm gì có, tôi nằm lâu quá thấy khó chịu, chẳng phải bác sĩ cùng nói muốn tôi phải hoạt động nhiều chút à Kim Yong? Min rối rít xua tay. Lần đầu tiên thấy Yong, Min Hyung nói liền một hơi dài mà lưu loát như vậy, xem ra trước kia đúng là bị Shinji Nuna bắt nạt khá thảm. Shinji bật cười, không truy cứu nữa. Tôi thì lần thứ hai rồi. Dì không có nhà sao ạ Kim Sung? Buồn hỏi, hôm nay tôi không có lịch trình, chưa ở lại ăn cơm, nên dì đi siêu thị mua đồ ăn rồi. Shinji trả lời thay Yong. Min, cô luôn làm thế nhiều năm qua. Sung, Won, cậu cũng đừng về nữa. Vâng, có điều em ăn nhiều lắm đấy. Thế thì ăn ít đi. Shinji đáp lại gọn gàng làm Kim Sung. Won nhìn Kim Yong, Min cùng cười khổ. Yong, Min Hyung khi nào khôi phục hoàn toàn nhớ thông báo cho ho. Jong Hyung, chê, xúc Hyung đấy, mọi người đều chờ ngày anh trở về. Kim Sung, Won nói, ừ cậu giúp anh cảm ơn mọi người. Lúc này có tiếng chuông cửa, Shinji đi ra, lúc sau dẫn một cô gái cao giáo xinh xắn đi vào. Chào tiền bối, tôi là Bseo. Kỳ nhóm The Red, chào em, nếu đã quen với Yong, Min Hyung thì không cần khách khí. Kim Sung, Won mỉm cười, y chưa bao giờ nghe nói tới nhóm nhạc này, hẳn xuất thân từ công ty nhỏ, ở giới giải trí bề ngoài hào nhoáng tươi đẹp này, quy tắc ngầm khắp nơi, không có chỗ dựa từ công ty lớn đủ thế lực, nghệ sĩ, đặc biệt nghệ sĩ nữ vô cùng khó khăn, thế nên Kim Sung, Won thân thiện hơn thường ngày. Cảm ơn tiền bối, Bseo, Kỳ đặt quà sang bên, hỏi thăm, Oppa thương thế ra sao rồi? Sắp khỏi rồi, thoải mái ngồi đi Seo. Kỳ, Sung, Won tốt tính lắm, đúng thế Seo, Kỳ không cần câu nệ đâu. Shinji mang hoa quả lên. Shinji Nuna, sao lúc em tới lại không thấy chị mang hoa quả ra? Kim Sung, Won thể hiện sự tốt bụng của mình. Shinji lườm y một cái. Có cần đốt luôn cho không? Kim Sung, Won tịt luôn, Seo, Kỳ, Sung, Won hiền lắm, đừng câu nệ. Kim Yong, Min trong tiết mục biểu hiện có hơi lỗ mãng, nhưng trong cuộc sống hắn lại rất tỉ mỉ. Bseo, Kỳ khẽ mỉm cười gật đầu Kim Sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Won nhận ra cô bé này cười vô cùng xinh đẹp mang tới cho người ta cảm giác được hít vào luồng dưỡng khí mát lành. Bốn người là nghệ sĩ, vì thế đề tài cũng quanh quanh câu chuyện trong giới. Shinji rất tích cực nói giúp Bseo, Kỳ, Seo, Kỳ khi còn đi học luôn đóng vai trò hoạt náo viên làm nóng không khí, vũ đạo cực tốt. Kim Sung, Won hiểu ý trầm ngâm một lúc nói. Tôi thấy hình tượng của em có thể tham gia tiết mục thư tình của ho. Jong Hyung, em có xem tiết mục này không? Gần đây em luôn bận rộn chuẩn bị debut cho nên không có thời gian nghỉ ngơi, ít khi xem TV lắm mà. Không sao, em về nhà tìm video tiết mục xem thử, nếu không thấy vấn đề gì, anh có thể tiến cử với ho. Jong Oppa, em không có vấn đề. Bseo, Kỳ vội nói, người mới debut có bất kỳ cơ hội tuyên truyền nào cũng không bỏ qua, huống hồ là tiết mục do Kang ho. Jong chủ trì, cảm ơn tiền bối, đừng khách khí, Kim Sung, Won cười xua tay, trước kia mới vào nghề y cũng được ba người Kang ho. Jong nâng đỡ, giới nghệ sĩ cũng giống kinh doanh tuy cạnh tranh gay gắt song không thể quên câu. Hòa khí sinh tài, không nên hy vọng người được mình giúp đỡ sẽ vươn tay ra giúp mình lúc khó khăn, nhưng bớt đi một người ném thêm cục đá luôn tốt, đây là nguyên tắc nhỏ nhưng hữu ích lớn, không chỉ ở giới giải trí mà cả trong cuộc sống. Cách chương.